Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, 120 Uế Thổ chuyển sinh Bella. Đối mặt Naruto kia không có một chút nghiêm túc hỏi, Obito cũng không nguyện ý thừa nhận, hắn mang bao nhiêu, làm bao nhiêu sự tình, tuyệt đối không phải ngươi như vậy tùy tiện câu nói đầu tiên có thể nhượng hắn thừa nhận mình. Uchiha Obito cái thân phận này, điểm chính là, tương thân tương sát tốt bạn gay còn chưa tới. Hắn nói không phải, Ruri đại thúc, hắn nói không phải, phân thân Naruto bên này đã nhận được truyền về tin tức. Hắn nói không phải thì không phải, ngươi lại không thể đánh tới hắn thừa nhận. Nhưng là hắn rất mạnh, ai, hắn mạnh, trách ta lạc tương đương. Ruri đem bắt sống đến Jesu trắng một đứng hàng bày ra trên đất trên. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều người đều không biết. Mà Ruri tiếp theo lấy ra một cái quyển trục. Mở ra, quyển trục phía trên có lấy còn mới máu tây tích. Uế thổ chuyển sinh thuật. Đen kịt thuật thức lập tức từ trên đất lan ra đi qua. Trên đất trên tạo thành trận pháp. Đây chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh thuật? Shikamaru đám người cả kinh. Bởi vì uế thổ chuyển sinh thuật trên đất trên thuật thức liền viết lấy uế thổ hai chữ. A, ngoặc kép chấm chấm, Giê-xu trắng bắt đầu bất an uốn éo. Nhưng là căn bản không thoát được. Dần dần bị bụi bặm bao phủ. Một lát sau, từng cái ở trần nam tử xuất hiện. Bọn họ vóc người phải so với thường nhân cao đến rất nhiều. Thân cao đạt tới kinh người 3 mét. Skin thiên về màu hồng. Tay cước cốt tiết to lớn. Móng tay giống như là dã thú một dạng sắc bén. Nửa người trên càng là có lấy khí thế sợ nhân long hổ văn thân. Bên trái thanh long, hữu bạch hổ, tóc thật dài kéo ở sau lưng. Mắt trắng biến thành, đây là uế thổ chuyển sinh tiêu chí. Những thứ này là nhân loại sao? Hoặc có lẽ là chỉ là Ruri đại thúc ngươi dùng Giê-xu trắng lấy ra đồ vật. Cũng không phải uế thổ chuyển sinh thuật. Naruto còn ôm lấy một tia mong đợi. Tại hắn trong nhận biết, Ruri đại thúc thì sẽ không dùng uế thổ chuyển sinh thuật như vậy tà ác chiêu thức. Đi, không, cái này là uế thổ chuyển sinh thuật. Ruri lãnh đạm thanh âm trực tiếp phá vỡ Naruto hy vọng cuối. Cùng, kia những người này là. Shikamaru cau mày nhìn xem Ruri vừa vặn dùng uế thổ chuyển sinh lấy ra. Những kia quái nhân hỏi. Ta thủ hạ. Thương pháo đoàn, Shikamaru liếc một cái, vừa vặn 13 người. Mặc dù thân thể và khuôn mặt đã đại biến dạng, hoàn toàn không là nhân loại bình thường. Khó mà phân biệt, nhưng là mấy con số này lại nhượng hắn cảm thấy trận trận khí lạnh. Không có sai, Ruri dửng dưng thừa nhận, nhưng là bọn hắn vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Shikamaru còn tại làm hết sức bộ lấy tình, báo. Từ lúc trước vẫn đang bẫy tình báo ta a. Cũng được, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần đi. Khinh thường cười khẽ biểu hiện lấy Ruri đã sớm phát. Hiện Shikamaru hành vi, bọn họ vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Là bởi vì ta ở tại bọn hắn trước khi chết dùng các loại thủ đoạn đưa bọn họ cường hóa đến cực hạn a. Như vậy bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện thực lực bọn hắn sẽ ổn định trước khi chết mạnh nhất thời. Khác. Mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi khổng lồ như vậy lực lượng. Lãnh đạm nói tàn nhẫn như. Vậy sự tình, Ruri lấy ra từng thanh buộc lấy phù chú phi tiêu. Từng thanh bỏ vào uế thổ chuyển sinh xuất hiện thương pháo đoàn trong thân thể. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể phát huy ra tiếp cận thực lực của ta a. Muốn nhìn một chút sao? Khống chế dùng phù chú từng cái bỏ vào. Ruri xoay người nhìn xem Naruto Shikamaru bọn họ. Vậy mà giết chết chính mình bộ hạ à, Naruto có chút không dám tin tưởng nhìn xem Ruri. Cái này cùng hắn lúc ban đầu đụng phải cái kia Ruri đại thúc thật là tưởng như hai người. Người là sẽ biến đổi. Naruto, nhìn xem có chút tức giận. Là khiếp sợ Naruto, Ruri cảm thấy có chút thú vị. Cúi đầu, không nói gì. Naruto bả vai run rẩy lấy. Mà cái thời gian, một vòng mới Giê-xu trắng cũng không sợ chết xông lên. Thương pháo đoàn. Không, đấu thần đoàn. giải quyết những kia tạp ngư. Theo lấy Ruri hạ lệnh, sợ thời tiết thế từ phía sau nở rộ. Bởi vì thời gian quan hệ, tổng cộng liền cho bọn hắn trang bị 5 cái kỹ năng. Bất quá cũng đủ dùng. Biến thân, Bella, hoàng kim giống như khí diễm phóng lên cao. Cổ lực lượng kia, rất khó nhượng người tin tưởng ra từ trước Shikamaru bọn họ còn gặp qua trong đó 2 vị thương pháo. Đoàn, ma lực ở trong người chảy xuôi. Trước ngực thanh long cùng bạch hổ hấp thu năng lượng. Lại đang skin trên đầu xạ ra hư ảnh. Dường như muốn sống lại. Lóng lánh lấy ánh sáng màu vàng 13 cái trước thương pháo đoàn thành viên. Giờ phút này thân thể đã từ hồng skin chú ấn quái vật hình thái hướng người bình thường vẻ ngoài. Chuyển hóa, nhưng là thân thể lại độ biến hóa đại một chút nhỏ. Một trượng A cường đại ma lực từ 13 vị Bella trong thân thể xông ra. Tuần hoàn qua lại, biến thành một tầng kim sắc ma lực vòng bảo vệ. Chú ấn lực lượng đã hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Căn bản đánh không lại Bella lực lượng. Nguyên bản bọn họ thể xác tại Bella hình thái căn bản giữ vững không nhiều lâu. Mấy hơi thở thì sẽ sụp đổ. Cho nên Ruri phải ở tại bọn hắn sống thời gian bị bọn họ sử dụng chú ấn cường hóa thân thể. Hoàn thành kỹ năng khắc ấn. Nhưng là ế thổ chuyển sinh sau khi đi ra. Bất tử chi thân lại không cần lo lắng không thể chịu đựng biến thân Bella lực lượng. Cho nên chú ấn lực lượng cũng liền có thể hoàn toàn bỏ ra. 13 vị Bella quanh thân lượn lờ lấy kim quang quái nhiên ra tay. Liền phảng phất lang vào dương quần một dạng. Đối với, đúng, Giê-xu trắng tiến hành chu diệt. Một đạo đạo kim sắc bóng dáng qua lại lấy. Giê-xu trắng căn bản phản ứng không kịp nữa lại bị đánh tan thành một đống. Thật là nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Bella tốc độ vượt qua xa một dạng ninja có thể đủ. Con mắt bắt giữ phạm vi. Giết một ít Giê-xu trắng đối với bọn hắn mà nói giống như là chém dưa thái rau giống như thoải mái. Cảm giác giống như là hoàng kim 12. 13 cung A. Không. Không đúng. Không có hoàng kim thánh y nói nhiều nhất xem như siêu Saiya. 13 cái siêu Saiya côn đồ. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Naruto bọn họ đã nhìn ngốc, như vậy thực lực, hơn nữa còn là 13 cái, ra bên trên còn có một cái thực lực không rõ. Nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng sẽ không quá yếu phía sau màn hắc thủ. Tất cả mọi người có chút tâm hư, Ruri đại thúc, người giết tay mình xuống đến đáy muốn làm gì? Vẫn là Naruto, cũng chỉ có hắn mới có dũng khí ở loại tình huống này dưới còn tới chất vấn Ruri. Làm gì? Ruri nhìn xem Naruto, cười nói. Người đoán, oanh, xa so với trước kia mạnh mẽ hoàng kim khí diễm từ Ruri trên người bộc phát ra. Một đầu tóc đen đều bị nhuộm thành kim sắc, ma lực tại toàn thân dũng động lấy. Hơn nữa, không đoạn từ ngoại giới rút ra, bổ sung bản thân, biến thân Bella sau đó. Kia loại lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhượng người thoải mái muốn rên rỉ. Không giống với thương pháo đoàn biến thân Bella sẽ đưa đến thân thể sụp đổ. Ruri thân thể đã có thể chịu đựng biến thân Bella gánh vác. Có thể lớn lên lâu duy trì cái trạng thái này. Chỉ có càng cao hơn một cấp biến thân mới có thể nhượng hắn không cách nào kéo dài quá lâu. Nói cho ngươi biết bản thể. Ta tới. Oanh. Trên bầu trời xẹt qua một đạo kim sắc dấu vết. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. 13 vị Bella theo sát phía sau. Xẹt qua thiên không. Không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như thanh âm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.